phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 7. Hứa Tư Minh còn không biết chính mình một phen khổ tâm thế nhưng bị hiểu lầm khác nhau như trời với đất, hắn nhéo trong tay mềm mại thiên sư báo. Biểu tình có chút âm trầm mơ siêu hiện giờ hết thảy đều là dựa vào Tạ Hư đến tới. Này rõ ràng là hắn đoán kế. Triệu ra ác quỷ, áp bức hắn, khống chế hắn, lợi dụng hắn, nhưng có lẽ là lương tâm chưa mẫn. Lúc trước thẹn ý lại điên cuồng mà nảy lên tới. Hứa Tiêu Minh nhìn phiêu phủ ở bên cạnh, dáng người thon dài dung mạo tuấn mỹ. Càng thêm có vẻ thiên nhân chi tư ác quỷ, cảm giác sáp ý tràn ngập thượng đầu lưỡi. Có lẽ là lúc trước bị nhốt ở quỷ thần thư chung nhiều năm. Ác quỷ tự nhiên đối ngoại giới hướng tới không thôi. Hắn tuy rằng thần sắc chấn định, ánh mắt lại là dừng ở bên đường bán hàng rong cùng những cái đó nhà cao tầng thượng. Có chút hứng thú, Tạ Hư còn ở thích ứng thời đại này khoa học kỹ thuật mạt. Vai chính thụ thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Trầm thấp có chút ôn nhu. Tạ Hư, ta giúp ngươi đem thân thể của ngươi tìm trở về. Được không? Nếu xác chết thượng tôn, lại thi lấy nào đó thiên sư thế gia truyền lưu bí pháp. Tạ Hư hoặc nhưng thoát khỏi hiện giờ hồn thể không nơi nương tựa tình trạng. Nguyên bản thân sắc hở hững ác quỷ thân hình hơi cương. Kia buông xuống lông mi hung hăng run hạ, như là trong lòng nổi lên thật lớn dao động. Tạ Hư thật là muốn tìm hồi xác chết. Thân thể của mình luôn là muốn dùng chung một ít, nhưng trải qua ngàn năm, thương hải tang điền, tìm trở về khả năng tính tiếp cận với vô, càng miễn bàn xác chết có lẽ sớm nhân linh khí mất đi. Tiêu tán thành cho, rốt cuộc liền lúc trước những cái đó phong ấn hắn thiên sư thế gia cũng không nghĩ tới. Tạ Hư hồn thể thế nhưng có thể sống đến ngàn năm lúc sau. Bởi vậy Hứa Tiêu Minh những lời này. Thật sự quá làm nhân tâm động, cho dù là ở trong nguyên tác, vai chính thụ cũng cung cấp cho Tạ Hư vô số chân quý âm vật. Cường đại công pháp dùng để tu luyện, lại chưa từng nói qua phải vì hắn tìm về nguyên lai thân thể. Chẳng qua Tạ Hư suy tư sau, đem này về vì vai chính thụ giáp tâm, hiện tại hắn thể hiện ra tới giá trị so trong nguyên tác lớn hơn nữa. Hứa Tiêu Minh đương nhiên phải dùng lớn hơn nữa lợi thế thu mua nhân tâm mơ siêu hắn hơi nghiêng đi. Thân, đỏ thắm như uống qua huyết môi tựa hàm chứa cười, lên tiếng, hảo, lúc này sắc trời đem ám, đường phố đèn đường một tràn tràn sáng lên tới, sáng tỏ như ánh trăng xì ánh sáng mang rừng ở kia tạ ác quỷ trên mặt. Càng thêm phác họa ra hắn ngũ quan diễm lệ đến kinh người. Thiếu niên thiên sư thế nhưng là xem ngẩn ra một khắc. Hắn đột nhiên xoay đầu tới, tim đập mau đến làm hắn có chút chân tay luống cuống. Ngay sau đó đó là một trận trầm mặc, Hứa Tiêu Minh nhắm lại bước lên trước, mới cảm thấy chính mình trên mặt nhiệt độ biến mất chút. Hắn cúi đầu nói, ngươi không phải muốn thượng ta thân, hiện tại liền đến đây đi, ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường bước chân hơi cương. Nhanh hơn rời đi nện bước, thầm nghĩ hiện tại người trẻ tuổi không khỏi quá mức mở ra. Tạ Hư kỳ thật đối vai chính thụ thân thể không có gì hứng thú. Nhưng nếu là cự tuyệt liền hiện không ra hắn lòng muông dạ thú. Vì thế vui vẻ gật đầu, tiến vào Hứa Tiêu Minh trong thân thể, linh thể bị bài trừ thân thể cảm xúc tuyệt không dễ chịu. Kịch liệt choáng váng cùng xé rách cảm cơ hồ làm Hứa Tiêu Minh sinh ra sẽ như vậy tiêu tán sợ hãi. Cả mơ siêu nhưng là đương hắn biến thành hồn thể, từ chỗ cao quan sát Hứa Tiêu Minh khi, vừa lúc đối tượng cặp kia hắc trầm đôi mắt, chợt thấy trong lòng mãn chướng chua xót, về điểm này sợ hãi lại tan đi, hắn muốn nhìn đến Tạ Hư có được thật thể bộ dáng. Không hề là phiêu bạc lưu ly. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ tiêu tán thần hồn, lại lần nữa chiếm cứ thân hình, Tạ Hư nghĩ nghĩ chính mình hẳn là làm chút cái gì. Liền ở dò hỏi qua Hứa Tiêu Minh sau, đi một nhà thiên sư thiết lập mặt tiền cửa hàng, mua toàn chu sa, lá bùa cùng phù bút, còn lựa chọn một thanh kiếm gỗ đào, nhân nghĩ Hứa Tiêu Minh chưa từng bắt đầu tiếp thiên sư đơn tử. Thực tế là cái tiền tiết kiệm cũng không dư giả dân thất nghiệp lang thang. Chọn lựa liền đều là thứ pharmacy Hứa Tiêu Minh đi theo Tạ Hư bên người. Mắt thấy hắn mua vài loại huyền thuật sử dụng, do dự nháy mắt vẫn là nói. Tạ Hư, hương nến tiền giấy ở bên kia, Tạ Hư liếc nhìn hắn một cái. Ta muốn những cái đó làm cái gì? Hứa Tiêu Minh, ngoặc kép, hắn cảm thấy Tạ Hư cùng phổ biến ác quỷ không quá giống nhau. Sự thật chứng minh Tạ Hư đích xác không phải mua những cái đó huyền môn đồ dùng tới chơi. Trở lại Hứa Tiêu Minh thuê trụ độc thân chung cư sau. Hắn liền đem lá bùa phủ kín, phù đồ rửa bút tịnh, dính đầy nghiền nát tốt chu sa sử bút pháp no chướng. Làm cho Hứa Tiêu Minh mặt bắt đầu họa khởi phù tới. Hứa Tiêu Minh, ngoặc kép, hắn thế nhưng bắt đầu hoài nghi khởi chính mình ngày thường. Có phải hay không quá mức không tư tiến thủ, Hứa Tiêu Minh khó nhịn mà ở Tạ Hư bên cạnh phiêu đãng. Ở phát hiện nhà hắn ác quỷ thật sự không quyết định đi ra ngoài hưởng lạc hoặc là phóng túng chính. Mình khi, nhịn không được mở miệng nói. Tạ Hư, người không có gì muốn làm sự sao? Đỏ tươi bút pháp hơi hơi một đốn. Tạ Hư trên mặt thần sắc bất biến. Nửa huyền tay xuống phía dưới phác họa. Chu sa hoàn chỉnh mà vẽ thành đồ văn. Đãi ngừng bút, mới có thể nhìn ra đó là một chương hạ phẩm trừ tà phù. Đang ở La Mơ Siêu, Hứa Tiêu Minh sắc mặt hơi hơi một ngưng. Trong nguyên tác Tạ Hư là sẽ vẽ bùa. Tạ Hư tuy rằng ở quỷ thần thư chung ngày đêm khổ luyện. Đem những cái đó đạo pháp huyền thuật đều hiểu rõ. Nhưng là vẽ bùa lục loại sự tình này đem khẩu quyết niệm thuộc cũng không bao lớn tác dụng. Thực tế thao tác lên vẫn là đầu một hồi. Đãi hoàn thành kia chương linh khí cũng không đầy đủ trừ tà phù khi. Tạ Hư chỉ nhìn thoáng qua, liền dụng trường tâm hỏa châm hết. Hứa Tiêu Minh đang ở nỗ lực lý giải Tạ Hư hoạt động giải trí vì cái gì cũng như vậy đứng đắn. Liền thấy Tạ Hư đem kia chương hoàn thành độ cực cao. Tựa hồ lượn lờ điểm điểm linh khí linh phù cấp thiêu. Có chút ngạc nhiên mà dò hỏi làm sao vậy? Tạ Hư nói, hôm nay ta thấy lận ra hậu nhân lấy ra tới trừ tà phù. Tuy là hạ phẩm phù. Lại có thụy khí hiện lên, nếu không phải ta mượn chính là ngươi thân thể, chỉ sợ thật sự sẽ bị bắt chẹt. Hứa Tiêu Minh nhớ tới hôm nay nguy hiểm. Cũng im lặng một lát mới nói, đó là lận lão tổ bút tích nhắc tới lận lão tổ. Hứa Tiêu Minh liền theo bản năng có chút không khỏe lên. Dường như hắn đối cái này thiên sư giới thủy tổ có một loại trời sinh cảnh giác tâm mơ siêu từ khi... Đó ta liền suy nghĩ, Tạ Hư ánh mắt dừng ở kia một chồng giấy vàng thượng. Hơi nghiêng nghiêng đầu, lạnh lẽo tóc đen buông xuống ở cổ vai. Là cái dạng gì tu vi có thể chế tạo ra như vậy bùa chú? Ta có phải hay không cũng có thể. Hắn cúi người, đem đặc thù chế ra chu sang nghiền nát càng thêm tinh tế chút. Vòng eo duỗi thân mở ra, kia động tác hẳn là thập phần tùy ý. Nhưng Hứa Tiêu Minh nhìn kia trương lại quen thuộc bất quá gương mặt. Đột nhiên liền tim đập dồn dập toàn động, làm hắn xấu hổ mà xoay đầu đi, nếu có thể chế ra tương đồng hiệu dụng trừ tà phù. Với ngươi mà nói cũng là một đại trợ lực, Tạ Hư nói. Hắn lại quay đầu nhìn về phía vai chính thụ, phát hiện Hứa Tiêu Minh chính quay người đi, tinh thần không tập trung mà nhìn nơi khác, Tạ Hư, ngoặc kép. Vai chính thụ thật là quá không có sự nghiệp tâm. Tạ Hư ngữ khí lập tức lạnh xuống dưới. Hắn nói, người vì cái gì không xem. Hứa Tiêu Minh tuy rằng cũng học trộm Tạ Hư huyền thuật. Nhưng là rốt cuộc không dám quang minh chính đại. Rốt cuộc sự tình quan truyền thừa. Tạ Hư từ trước cũng là thiên sư. Tất nhiên thập phần kiêng kỵ điểm này. Cho nên đương Hứa Tiêu Minh bị hỏi đến khi, hắn thậm chí trinh lăng một lát. Theo bản năng mà chột dạ lên, ta đều không phải là, người liền vẽ bùa đều không muốn học, như thế nào giúp ta tìm về thân thể. Tạ Hư đem phù bút gác xuống, hoặc là lơ đãng, kia cổ tay gian bị chu sa cọ thượng một chút tươi đẹp nghiên hồng. Càng thêm chọc người chú mục, hắn mặt mày hơi rũ, nhìn như là sinh một chút bực bội, nhưng mặc dù là như vậy tư thái cũng động lòng người cực kỳ. Hứa Tiêu Minh tức khắc lại có chút xuất thần. Hắn nhìn chính mình gương mặt kia, cảm thấy chưa bao giờ như thế xa lạ cùng tim đập nhanh quá. Tạ Hư không chiếm được hồi đáp, cũng chỉ có thể thầm than là chính mình quá nóng vội chút. Hắn khắc lấy mấy chương hoàng phù, bắt đầu bút tẩu long xà mà họa lên. Chỉ là lần này hắn một bên viết một bên sẽ niệm ra vẽ bùa muốn quyết. Tạ Hư là quán tới trầm mặc người, ngay từ đầu như vậy thật sự có chút xấu hổ, nhưng thói quen đào cũng còn hảo. Ban đầu những cái đó trệ tắc chỗ nhưng thật ra ở ngôn ngữ dẫn đường hạ. Dần dần thông hiểu đạo lý lên, như vậy thể nghiệm thập phần ngạc nhiên. Đến cuối cùng Tạ Hư cũng đã quên chính mình là muốn dạy thụ vai chính thụ. Theo hắn không nhanh không chậm mà niệm khẩu quyết, ngòi bút mượt mà phác họa ra trừ tà phù hình thái. Nối liền rốt cuộc liền mạch lưu loát, cho đến cuối cùng, rõ ràng là cực kỳ thấp kém chu sa cùng hoàng phù. Lại có thể nhìn thấy kia phù chú thượng linh khí bốn phía. Mơ hồ có hồng quang phập phồng với mạch lạc bên trong. Tuy còn so ra kém kia lận lão tổ sở họa phù, nhưng ít ra có 7-8 phần công hiệu. Hứa Tiêu Minh nguyên bản còn đang xuất thần, nhìn thấy kia trương linh phù lại là lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Có chút kinh hãi, Tạ Hư đem trừ tà phù thu nạp tiến trong lòng bàn tay. Nhéo bên cạnh cẩn thận ngắm nghía, nguyên bản thấp kém giấy vàng bị linh khí nhuộm dần giống như khinh bạc ngọc chất. Lại thập phần mềm mại, có thể tùy ý gấp thu vào trong tay áo. Chỉ là dán ở da thượng tình hình lúc ấy truyền đến đau đớn cảm. Tạ Hư suy đoán đây là bởi vì hắn là ác quỷ bám vào người duyên cớ. Nếu là người thường cầm trừ tà phù, hẳn là chỉ biết sinh ra ấm áp xúc giác, này lá bùa niết ở trong lòng bàn tay. Tạ Hư lại sinh ra tâm tư khác, tuy rằng hiện tại Hứa Tiêu Minh không có gì dã tâm biểu hiện. Nhưng là hắn nếu đã trở thành thiên sư, liền tiêu chí cốt truyện chính thức bắt đầu, hẳn là bắt đầu soát ở thiên sư thế gia trung uy vọng đáng giá. Tạ Hư chỉ suy xét một lát, liền cùng Hứa Tiêu Minh nói, ta dùng thân thể của ngươi làm chuyện gì, hẳn là đều là có thể. Hứa Tiêu Minh là toàn dựa vào hắn, chỉ là điểm xong đầu sau mới cảm thấy không thích hợp. Cảnh giác mà nói, không thể cùng nam nhân, dây dưa ở một khối, Tạ Hư. Ngoặc kép, Hứa Tiêu Minh, ngoặc kép, Tạ Hư cũng không biết vai chính thụ như thế nào sẽ nghĩ vậy một tầng trên mặt. Theo lý mà nói ở không gặp phải vai chính công trước Hứa Tiêu Minh hẳn là một cái hoàn toàn thằng. Nam mới đúng, Tạ Hư đốn hảo sau một lúc lâu mới nói. Có thể, nhân bản chất là ác linh, Tạ Hư không cảm giác được mệt mỏi, chỉ là bởi vì vai chính thụ thân thể yêu cầu nghỉ ngơi. Lúc này mới chợp mắt ngủ 5 cái giờ, liền tiếp theo đứng dậy vẽ bùa, thẳng đến ánh mặt trời đại lượng, Tạ Hư mới thu chỉnh khởi chính mình sở họa 20 chương linh phù. Căn cứ trong cốt truyện miêu tả, Tạ Hư lấy ra Hứa Tiêu Minh ngọc điệp, dựa theo mặt trên điêu khắc đánh số một kiện đăng nhập thiên sư trang web. Ở mặt trên lật xem hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi một kiện thích hợp tiếp nhiệm vụ. Đối thiên sư phẩm giai vô yêu cầu, thù lao ngẩng cao, nhan sắc phì bắt mắt đỏ tươi, chứng minh có thiên sư từng chết tại đây mặt trên bê cấp nhiệm vụ. Hứa Tiêu Minh nhìn Tạ Hư lấy chính mình danh nghĩa tiếp được thiên sư nhiệm vụ. Đột nhiên đối Tạ Hư ngày thường hoạt động giải trí là cái gì cảm thấy khó hiểu. Nên sẽ không chính là vẽ bùa, chém yêu, nghiên cứu huyền thuật đi. Tác giả có lời muốn nói. Nhắc tới lận lão tổ, Hứa Tiêu Minh liền theo bản năng có chút không khỏe lên. Dường như hắn đối cái này thiên sư giới thủy tổ có một loại trời sinh cảnh giác tâm ơ siêu. Đó là đối tình địch cảnh giác vịt. Hứa Tiêu Minh, tươi cười hơi hơi mỏi mệt dây PG. Hết chương.